Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1355, làm ta sợ kêu to một tiếng. Trong một chớp mắt, một cỗ nặng nề khí tức quất vào mặt mà đến, cùng lúc đầu cỗ kia kém chút đem Lâm Phong đám người đẩy tới đại đảo táo bạo lực lượng khác biệt. Cỗ này lực lượng bình hòa rất nhiều, đến mức hắc sắc kiếm hồn xé rách đại đạo cuối trong nháy mắt. Tựa hồ cũng có chút ổn định, cái gọi là đại đạo cuối cùng là một con đường đi đến cực hạn, giống như là người thọ nguyên cực hạn. Đi đến một bước này mới tính là chân chính cuối cùng. Nhân hoàng đại đạo loại cảnh giới này đại đạo không giống với bình thường tiểu đạo. Cho dù là Tiêu Cửu Y cũng chỉ là đi một nửa không đến. Tự nhiên cũng không tồn tại cuối cùng nói chuyện. Thật muốn nói đi đến cuối cùng người, như vậy tất nhiên là ngày xưa trước bên trong hai vị nhân hoàng. Chỉ là liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn, không có chút nào ghi chép. Cái này hắc sắc kiếm hồn mạnh, quả thực không thể tưởng tượng, lại có thể xé ra đại đạo chưa mở rộng qua khu vực. Nhắm thẳng vào đại đạo cuối cùng, hoảng hốt tầm đó, Lâm Phong đám người vẻn vẹn xem như nhìn liếc qua một chút, liền bị một màn kia sợ ngây người. Đại đạo cuối cùng lại giống như một đạo to lớn vô cùng vách núi. Đại đạo cái gọi là cuối cùng lại là đại đạo vắt ngang, đã không có tiến lên khả năng, có lẽ liền lui về phía sau đều không được. Lâm Phong trong lòng không biết làm thế nào cảm tưởng, kỳ thật từ tiếp xúc tu chân, bắt đầu lý giải đại đạo thời điểm, liền đã có chỗ trải nghiệm, có tiền bối cao thủ đề cập qua, đại đạo kỳ thật chính là mình chọn đường, nội tâm sao sao một loại thể hiện, ngươi nếu một lòng muốn làm cái hoàng giả, tự nhiên sẽ đi đến cùng có chỗ liên hệ đại đạo. Bất quá kết cục làm sao? Có thể hay không đi đến nhân hoàng đại đạo, dĩ nhiên là một ẩn số. Đường chỉ có một đầu, biểu tượng đại đạo chỉ có một đầu, liền như là bản thân ngồi xuống lựa chọn, vô luận tương lai làm sao, đều cần đi tiếp nhận, vui vẻ cũng tốt, thống khổ cũng được, đều là lựa chọn của mình, đều là đạo kia vì gieo ngày sau quả, tu vi càng đến chỗ cao thâm. Đối với nhân quả cảm xúc cũng càng sâu, càng tu sĩ mạnh mẽ, càng không muốn tiêm nhiễm thế gian này nhân quả, phàm là có một chút dấu hiệu, đều sẽ tận lực đi tránh khỏi, miễn cho ngày khác kết xuất đạo kia quả, từ đó khổ bản thân. Tựa hồ nhận nhân hoàng đại đạo trấn an, hắc sắc kiếm hồn trạng thái ổn định rất nhiều, lần thứ hai xâm nhập Dịch Thiên Tuyết trong thức hải. Đem bản thân ẩn giấu đi, nhưng qua một lần này, Dịch Thiên Tuyết chỗ nào còn không biết, bản thân trong thức hải, cất giấu một cái như vậy đồ vật, nàng phản ứng lại trước tiên, liền bắt đầu tìm kiếm cái này kiếm hồn, không có, không có, nhưng đem nàng lật tung rồi bản thân thức hải, cũng không tìm tới cái này kiếm hồn, phải biết nàng thức hải không giống với Lâm Phong. Sẽ không thay đổi thái đến loại trình độ kia. Ngược lại tương đối đơn giản. Ở loại hoàn cảnh này, tìm một cái hắc sắc kiếm hồn lẽ ra không khó mới đúng. Tiêu Cửu Y hóa thân nhìn chằm chằm nhân hoàng đại đạo cuối cùng. Thật lâu không nói, cha xét đại sư tỷ tình huống, xác định nàng tạm thời không lo về sau. Lâm Phong mới dò hỏi, thế nào, có lẽ... Cũng không phải là đại đạo thiên sinh liền gãy, mà là bị người chặt đứt. Đâu, nơi đó lộ ra một cỗ tàn phá khí tức, tựa như ngày xưa thần châu hoàng triều một dạng. Tiêu Cửu Y thì thào nói ra, biết rõ đó là trong nội tâm nàng không vòng qua được đi khảm. Lâm Phong chỉ có thở dài nói, có lẽ phải, có lẽ không phải, nhưng vạn sự đều có nguyên do. Thần châu hoàng triều mặc dù hủy diệt, nhưng bây giờ minh giới vẫn như cũ có một cái hoàng triều. Bọn họ có thể lựa chọn chuyển thế, có thể lựa chọn lưu lại. Vô số người hy sinh, dĩ nhiên khó chịu. nhưng lại đổi lấy thần châu tương lai một chút hy vọng sống. Ở vào dưới tình huống đó, ngươi làm được đã đủ. Tiêu Cửu Y cười một tiếng, thần sắc phi thường phức tạp, nàng cố ý né tránh vấn đề này, mà là nhắc lên Dịch Thiên Tuyết sự tình nói, xem ra, tạm thời không thể cân nhắc mượn dùng thiên mệnh đại đạo. Đi luyện hóa đạo kia kiếm hồn sự tình, Lâm Phong gật đầu nói, thứ này lai lịch quá quỷ dị, một lần này kích thích nhân hoàng đại đạo phản ứng, nếu như một lần nữa, ai cũng không dám cam đoan, nó sẽ tự mình an tĩnh lại, có lẽ thực sự suy nghĩ một chút biện pháp khác. Tiêu Cửu Y suy tính nói, vấn đề này bởi vì tam hoàng đại đạo mà lên, sợ là cùng ngày xưa tam hoàng có chỗ liên quan, ta lo lắng nhất chính là nàng cùng những người kia có quan hệ. Tuy nói nhận nhân hoàng truyền thừa, Tiêu Cửu Y trong lòng cảm kích, nhưng cũng không thể vô điều kiện đi tiếp thu âm mưu của đối phương. Nếu như đây là lấy bên cạnh mình người vì đại giới, vậy liền càng không có thể. Lâm Phong nói ra, chỉ có thể tận lực tránh khỏi nàng cùng ma hoàng gặp mặt. Tạm thời cũng không cần tiếp xúc nhân hoàng đại đạo, mới có thể bình tĩnh trở lại. Cái kia kiếm hồn phi thường quỷ dị, lẽ ra không có khả năng có ý thức tự chủ. Có lẽ tìm tới vật kia, cố gắng câu thông, có thể có cái gì đột phá. Vì kế hoạch hôm nay, đám người cũng là không hiểu ra sao. Chỉ có trước làm như vậy lấy. Ngay sau đó Tiêu Cửu Y rút đi hóa thân, dặn dò Ôn Châu Nhi về sớm một chút, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, một lần này nguy cơ, cho mình cùng nàng một cái cơ hội, cũng không phải nói quan hệ có cái gì đột phá tính tiến triển. Phàm là loại tình huống này, hai người có thể gặp mặt tâm bình khí hòa trò chuyện lên hai câu, chính là một cái tốt bắt đầu. Ôn Châu Nhi ồ một tiếng, đám người ý thức trở về, Dịch Thiên Tuyết tình huống cũng có tính cách tạm thời ổn định lại. Ôn Châu Nhi nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết tình huống, phát hiện tạm thời không có chuyện làm về sau, lôi kéo Nguyệt Nhi các nàng liền muốn đi ra ngoài chơi. Ba tên tiểu gia hỏa có chút khó khăn, dù sao lúc này các nàng hẳn là lưu lại. Lâm Phong khẽ cười nói, bồi Châu Nhi đi chơi a, gần nhất nàng quá cực khổ, thần châu có thể có hôm nay, cũng nhiều thua thiệt cố gắng của nàng, lại nói nàng có thể thời gian đi ra ngoài cũng không nhiều. Ôn Châu Nhi thấy Lâm Phong hỗ trợ, nói chuyện, cái đầu nhỏ dùng sức điểm điểm, cũng nói theo, đúng a đúng a, ta thật vất vả mới ra ngoài một lần đây. Liền bên ngoài hình dạng thế nào cũng chưa từng thấy. Các ngươi ngược lại là mang ta đi nhìn xem a. Dịch Thiên Tuyết tạm thời cũng không có chuyện gì, nhớ tới cũng là đáng thương. Lâm Phong cũng đặc biệt yêu thương nàng. Thiên Ngoại Thiên vừa mới sinh ra, Tiêu Cửu Y tung tích không rõ, nàng ý muốn nhất thời đi tìm, kết quả là một đi không trở lại, bị Tiêu Cửu Y bấu vào minh giới, làm một cái cửa cây cột. Nàng hồi tưởng bản thân cái này mấy sinh, cảm giác chỉ cần cùng Tiêu Cửu Y dính líu quan hệ, liền tất nhiên không kết quả gì tốt, cũng là một trận thổn thức, bộ dáng hơi có chút lão thành. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng là người hiểu chuyện, Tiểu Trùng thì càng là ưa thích kề cận mấy người các nàng, đi đến đâu theo tới đâu, tự nhiên cũng không vấn đề. Tiểu đại lão tuy nói là thực khổ cực, tuy nói nàng bây giờ lực lượng mạnh mẽ hơn không ít, nhưng xung quanh đều là biến thái, cơ hồ đã bỏ đi gây sự suy nghĩ, một lòng một dạ thả bản thân, thoạt nhìn tình cảnh còn giống như không sai. Chỉ khi nào cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hoặc là Tiểu Trùng dạng này sủng nhi so sánh, vậy coi như thật là khổ cực muốn chết. Ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ có thể thông cảm tình cảnh của nàng, cũng đi theo gật đầu một cái, lôi kéo tay của nàng, dự định cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút. Mấy tiểu tử kia giống như là mọi người vui vẻ quả một dạng, ở loại tình huống này phía dưới, nho nhỏ mở ra bày ra, Lâm Phong liền cảm thấy mình cái kia thần kinh căng thẳng. Thư giãn không ít, đám người vây quanh Dịch Thiên Tuyết, hỏi han ân cần, cũng liền ma hoàng kinh hồn táng đảm. Thật ra nhìn thoáng qua, tiếp lấy xẹp lép miệng, xoay người liền muốn rời đi. Nàng vừa đi không bao xa, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình mất trọng lượng. Cũng may là loại cao thủ cấp bậc này, ngược lại không đến nỗi dọa đến thất kinh, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Đợi thấy rõ ràng là Lâm Phong giở trò quỷ về sau, mới không khỏi bĩu môi, buồn bực nói: "Ngươi muốn chết à?" Làm ta sợ kêu to một tiếng. Lâm Phong trước mắt trở nên hoảng hốt. Ma hoàng người này tính cách rất kỳ quái, người mạnh nàng yếu, hơn nữa cũng những ngày gần đây, tuy nói mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không có xâm nhập quá sâu giao lưu, nhưng với nhau cảm giác cũng không tệ lắm. Thời gian dần trôi qua tiến nhập quỹ đạo, chỉ là cái này gia hỏa hắc lịch sử khả năng không ít. Lâm Phong nhưng không thể tin được, bản thân có thể đem nàng mê xoay quanh, loại này tiểu nữ nhân ngây thơ, nói không chừng là chí mạng. Đáng tiếc giữa hai người cũng không có một thẳng thắn cơ hội, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành vợ chồng, trên cơ bản sâu cạn cũng đã thử không sai biệt lắm, lại vẫn cứ thiếu thứ trọng yếu nhất. Không nên trách đại sư tỷ, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Chính nàng cũng rất khó chịu, dù sao khống chế không nổi bản thân vấn đề này, đổi ai cũng khó chịu. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, ma hoặc khẽ nói, thả ta xuống, ta liền không trách nàng. Lâm Phong nghe vậy, cười hắc hắc, len lén ở gò má nàng bên trên hôn một cái, lúc này mới đem nàng để xuống. Nhắm chúng ma hoàng nổi giận, ngay sau đó dậm chân, một bộ không vui bộ dáng. Nàng vươn tay ra, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, hiện tại ta lại sinh ra khí, tức giận thân thể liền không tốt, thân thể một không tốt, ta liền cần bồi bổ thân thể. Nàng cũng không biết mình trước mắt thái độ rốt cuộc có mấy phần Diệp Thuần cái bóng, nhưng có thể là thay vào đối phương quá lâu quan hệ, nàng thời gian dần trôi qua có chút Diệp Thuần thói quen, lại bảo lưu lại đặc sắc của mình, khuôn mặt giống nhau như đúc, khí chất mặc dù tương tự, nhưng tính cách của nàng phương diện không tính đen một mặt nào, đích xác so Diệp Thuần tốt hơn nhiều. Bất quá tham ăn tật xấu này hai người kỳ thật đều có, chỉ là ma hoàng tương đối dễ dàng biểu hiện ra ngoài một chút, lão tam tương đối nội liễm. Mọi người dần dần tiếp nhận nàng cái này phong cách, không có ngay từ đầu như vậy không được tự nhiên. Cầm Lâm Phong đưa tới một chút thiên tài địa bảo, ma hoàng trong lòng đắc ý, kỳ thật trải qua loại này áo đến há miệng, cơm đến trương tay cá ướp muối thời gian, cảm giác vẫn là rất không tệ. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, trấn an được ma hoàng bên này, lúc này mới trở lại Dịch Thiên Tuyết bên người. Dịch Thiên Tuyết bị Liễu Tiêu Tiêu đám người đại đề tiểu tố sao, làm cho tựa vào trên giường, thấy Lâm Phong tiến đến, nàng không khỏi nhìn tới, hơi cười một tiếng, mang theo từng tia khổ sở nói, thật xin lỗi, biết rõ nàng áy náy chính mình sự tình. Đại sư tỷ người này cái gì cũng không nói, kỳ thật trong xương cốt rất có làm lão đại ý thức trách nhiệm. Điểm ấy cho dù là Liễu Tiếu Tiếu đều phục nàng, chỉ cần tiểu nhân có chuyện, nàng không nói hai lời, khiêng kiếm sẽ tới hỗ trợ. Cho nên đối với nàng mà nói, phía dưới những sư muội này sư đệ liền lộ ra phi thường chân quý, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có một ngày có thể như vậy, thậm chí còn kém chút tổn thương Ôn Châu Nhi. Lâm Phong tới gần giường chiếu, Liễu Tiếu Tiếu thân mật nhường ra vị trí để cho hắn ngồi ở bên giường, ôn hòa nói ra, đây không phải đại sư tỷ sai, không nên quá có áp lực, dưới tình huống đó ngươi đã triệt để mê thất bản thân. lại vẫn không có làm bị thương Châu Nhi mảy may. Chẳng lẽ đây không phải đại sư tỷ nỗ lực kết quả sao? Dưới tình huống đó, địa phương chật hẹp, Ôn Châu Nhi có thể sống sót thật là một cái kỳ tích. Đến bây giờ tất cả mọi người cảm thấy cả người bốc mồ hôi lạnh. Đây cũng là Dịch Thiên Tuyết tiềm thức, không muốn thương tổn nàng, nếu không nào có dễ dàng như vậy thiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.